Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1302, chương 1302, Kavala hòn đảo. Diệp Sát nói, ta đã có sét đánh sứ rồi, thăng cấp đến lôi đế là chuyện sớm hay muộn, đặc biệt là ta vàng khô lâu tệ trước mắt liền đủ. Chỉ là chuẩn bị bất cứ tình huống nào, cho nên mới không có trực tiếp đem sét đánh sứ thăng cấp đến lôi đế. Nếu như nhiệm vụ lần này thật có ngươi nói phiền toái như vậy. Đoàn tàu trưởng tựa hồ thành ý không đủ. Lão bản nương nói, đoàn tàu trưởng chỉ là thi đơn nhiệm vụ, mà lại, cái này ban thưởng chỉ là để cho ngươi biết một cái tiêu chuẩn mà thôi. Mỗi hạng nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng đều không thấp hơn cái này tiêu chuẩn. Mặt khác, ngươi mang đi nhân viên phục vụ, phần thưởng của bọn hắn cũng do đoàn tàu trưởng gánh chịu, không cần lấy ngươi bỏ ra. Dạng này ngươi còn cảm thấy chưa đủ sao? Diệp Sát cười nói, quả nhiên, đây mới là đoàn tàu trưởng thái độ. Chỉ cần có thể vì hắn làm việc, làm càng nhiều chỗ tốt. Lão bản nương nói, cho nên, có thể cầm tới cái dạng gì ban thưởng, quyết định bởi ngươi có thể hoàn thành mấy cái nhiệm vụ. Hiện tại, lão bản nương nhìn đồng hồ, đem ngươi người tập hợp a. Lão bản nương nói, sau 15 phút liền xuất phát. Diệp Sát nói, được rồi, kỳ thực không cần lấy Diệp Sát cố ý đi tập hợp. Trước đó đều đã thông báo qua, mà lại, tại Diệp Sát cùng lão bản nương nói chuyện thời điểm, nó người hắn đã lần lượt đến nơi tòa ăn rồi. Diệp Sát chiêu ra tay nói, đều chuẩn bị xong chưa? Tiểu mập mạp không hài lòng lắm nói, ta cũng muốn đi. Diệp Sát nói, lần sau đi, chỗ kia không thích hợp ngươi chiến đấu. Trong tay ngươi những cái kia bom động tĩnh thực sự quá lớn, dễ dàng kinh động viễn cổ loại. Tiểu mập mạp bày ra tay, biểu thị bất đắc dĩ. Nhiếp Phá, Phì Long, Com cùng Diệp Nguyệt đứng ở Diệp Sát sau lưng. Kỳ thực Diệp Nguyệt cũng không quá thích hợp. Siêu thể nhân loại đối phó viễn cổ loại không có ưu thế. Bất quá, Diệp Sát cũng tìm không thấy cái thứ tư nhân tuyển thích hợp. Tiếp theo là bởi vì muốn mang trên Phì Long, mà gần nhất Phì Long một mực đi theo Diệp Nguyệt trà trộn. Diệp Nguyệt vừa tìm được nàng bảo tiêu, hai người phối hợp có lẽ có không tệ hiệu quả, mà lại, Phì Long là Diệp Nguyệt bảo tiêu không sai, mang lên Diệp Nguyệt không phải là không cho Phì Long làm cái bảo mẫu. Tiếp theo, Com tại Diệp Sát trở thành nhân viên phục vụ sau, cũng cùng Diệp Nguyệt từng có mấy lần hợp tác, đã nhưng như thế, Diệp Sát hy vọng bọn họ ba cái có thể dùng ăn ý đến tăng cường chiến lực. Về phần Nhiếp Phá cùng Diệp Sát chính mình, hai người bình thường đa số thời điểm đều là một mình hành động. Nhưng rất có ý tứ là Diệp Sát bởi vì ở kiếp trước kinh lịch, không ưa thích đoàn đội hành động về không ưa thích, nhưng cũng không phải là không thể, mà Nhiếp Phá cũng là như thế. Mặc dù trường kỳ một cá nhân hoạt động, nhưng sự thực trên gia hỏa này tại mặt thế trước là một tên ngoại tịch lính đánh thuê. Đội nhỏ tác chiến không có chút nào lạ lẫm. Diệp Sát nói, như vậy thì lên đường đi. Lần này xuất phát phương pháp xác thực có chút ngoài dự đoán mọi người. Tử vong đoàn tàu còn tại chạy bên trong, mấy người trực tiếp bò lên rồi trần xe, mà tại trần xe đã có một chiếc máy bay trực thăng chờ đợi lấy rồi. Thuận lấy thang dây lên rồi máy bay trực thăng sau, liền rời đi tử vong đoàn tàu. Nhưng này vẻn vẹn vẫn chỉ là bắt đầu. Máy bay trực thăng hạ xuống điểm là một chỗ đã sớm vứt bỏ quân sự căn cứ. Nhưng bên trong lại còn có người đi lại. Những người này mặt không biểu tình, trầm mặc không nói. Tại Diệp Sát ánh mắt ra hiệu dưới, Nhiếp Phá nếm thử đáp lời. Nhưng những người này tựa như là xách dây con rối đồng dạng, căn bản không có đáp lại, thậm chí liền bước chân đều không ngừng, không nhìn thẳng rồi Nhiếp Phá. Nhiếp Phá trực tiếp bắt lại bả vai của đối phương căn bản không có sức chống cự, nhưng đối phương cứ như vậy nhìn lấy Nhiếp Phá. Nhiếp Phá không buông tay, hắn liền đứng lấy không động. Nhiếp Phá hoài nghi mình coi như cầm ra dao găm đâm chết kẻ trước mắt này, đối phương cũng sẽ không có bất kỳ biểu hiện gì. Nhiếp Phá buông ra đối phương, lui về Diệp Sát bên thân nói, liền cùng giúp chúng ta điều khiển máy bay trực thăng người. Còn có toa ăn những phục vụ viên kia đồng dạng ra hỏa. Một loại khó mà hình dung hư thối mùi vị, từ trong tới ngoài tản ra tử khí. Diệp Sát nói, tựa như là không giống zombie zombie. Nhiếp Phá nói, chính là cái loại cảm giác này. Diệp Sát nói, nhưng bọn họ đích xác là người sống. Mà lại, ta gặp qua toa ăn phục vụ viên cùng lão bản nương nói chuyện. Chỉ là bọn hắn từ không theo chúng ta nói chuyện mà thôi. Luôn có loại con rối cảm giác. Diệp Nguyệt nói, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Tử vong đoàn tàu nhiều quái sự. Diệp Sát nói, cũng là, chỉ là hiếu kỳ những người này ở đây nơi này làm cái gì mà thôi. Được rồi, đi thôi, tòa này vứt bỏ căn cứ chỉ là một chỗ trạm trung chuyển mà thôi. Ngồi máy bay sau, Diệp Sát mấy người tiếp tục tiến về Kavala hòn đảo. Lần này thời gian có chút lâu, ở phi cơ trên thiêm thiếp rồi một hồi, ước chừng 6-7 tiếng đồng hồ, Diệp Sát mới bị đánh thức. Đối phương gặp Diệp Sát sau khi tỉnh lại, cũng không nói chuyện, trực tiếp chỉ khoang thuyền cửa cùng du bao. Diệp Sát vỗ vỗ tay, đem mọi người ánh mắt hấp dẫn tới đây nói, kiểm tra một chút đồ vật, mặt khác hạ xuống về sau. Kiện thứ nhất sự tình là tập hợp, hiểu rõ chưa? Đám người đáp ứng một tiếng, dẫn đầu cầm lấy dù bao đi đến khoang thuyền cửa bên trên. Máy bay độ cao chính tại giảm xuống, xuyên thấu qua tầng mây có thể nhìn thấy phía dưới có hòn đảo xuất hiện. Kavala hòn đảo là một tòa quy mô khá lớn hòn đảo, xấp xỉ hình tròn, hoặc là nói là một cái không theo quy tắc hình tròn. Từ không trung quan sát, đó có thể thấy được Kavala hòn đảo vượt qua 70% diện tích có lẽ là rừng rậm. Thừa xuống 30% khu vực vì núi đất, là tòa hòn đảo này rộng chính. Đồng thời phía đông có một tòa so sánh dễ thấy ven biển biển sườn núi. Làm máy bay từ hòn đảo phía trên đi qua lúc, Diệp Sát quay đầu bút dưới, ok, thủ thế. Sau đó thả người hướng lấy phía dưới nhảy dụng. Bốn phía là tiếng gió gào thét, trên mặt bị gió thổi qua có loại hơi đau cảm giác. Không khí rất lạnh, nhưng trong thân thể lại có loại nóng rực cảm giác, phảng phất có cái gì tại sôi nhảy đồng dạng. Diệp Sát không phải lần đầu tiên nhảy dù rồi, ban đầu ở sa mạc thời điểm cũng thử qua, nhưng loại chuyện như vậy vô luận nếm thử mấy lần đều có loại adrenaline điên cuồng bài tiết cảm giác. Khó trách có ít người trầm mê cực hạn vận động không thể tự kềm chế. Loại cảm giác này đối với ưa thích người mà nói, thực sự thật là làm cho người ta trầm mê. Độ cao không ngừng hạ xuống, phía dưới hòn đảo cũng dần dần rõ ràng rồi lên. Diệp Sát thấy được rồi mảng lớn rừng rậm, còn có quỷ dị. Tòa hòn đảo này có chút quỷ dị, chỉ từ kia khu rừng rậm rạp liền có thể nhìn thấy tòa hòn đảo này giống như là loại kia mấy trăm năm đều không có nhân loại trèo lên ẩn thế địa phương đồng dạng. Không phải tuyệt đối không có khả năng rậm rạp đến loại trình độ này, mà nhìn kỹ, Diệp Sát phát hiện chỗ này cây cối chính mình vậy mà tất cả đều không nhận ra, mà lại tạo hình quỷ dị. Diệp Sát thậm chí thấy được rồi một gốc cây lớn, phía trên nhánh cây lại là hình mâm tròn, tạo thành rồi một cái to lớn hình tròn. Còn có tại hòn đảo trung tâm, có một gốc vô cùng cao lớn cây cối, nhìn ra chí ít vượt qua 300 mét, ở vào hòn đảo chính giữa, chung quanh cây cối đều muốn thấp trên lão đại một đoạn, để cây đại thụ kia thoạt nhìn hạc giữa bầy gà. Lúc này đồng thời, Diệp Sát mở ra dù nhảy, giảm xuống tốc độ liền đột nhiên trở nên chậm, đồng thời ngẩng đầu nhìn một mắt,